Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 890, kiếm phá thương khung. Xong, Liên Kính, người khi đó tại sao phải phong ấn ma tộc? Minh Thù trong lúc rảnh rỗi. Hỏi cái này tương đối có độ sâu vấn đề. Trên đại lục phiên bản, đều nói hắn là đại công vô tư. Vì toàn bộ đại lục mới thả bỏ tiền đồ. Liên Kính dừng lại, đem đồ trong tay đút cho Minh Thù. Tùy ý nói, đánh cuộc thua rồi. Đây không phải là hắn đen tối lịch sử. Nhắc tới một chút áp lực cũng không có. Ma tộc không có thế nhân nhìn thấy đáng sợ như vậy. Dĩ nhiên, cái này là hậu kỳ ma. Tiền kỳ ma thật ra thì cũng rất hung tàn. Nhân loại một cha một gốc chết. Có thể ma tộc chỉ cần không chết, liền có thể một mực sống tiếp. Cùng nhân loại ông nội đánh xong, cùng con trai đánh xong còn có cháu trai. Không có chơi đùa không còn. Cho nên hậu kỳ ma tộc liền có chút không dũng cảm. Xem người loại giống như nhìn một đám sắp tử vong kẻ ngu. Nhưng là loài người không nghĩ như thế. Bọn họ cảm thấy ma tộc mắt lom lom. Ánh mắt kia liền muốn khiêu khích. Ma tộc phiền xuyên thấu qua nhân loại. Liền cùng khi đó não có chút không bình thường. Cũng không muốn phi thăng. Một lòng muốn chết long tộc điện hạ đánh một cái đánh cược. Đánh cuộc cái gì đã không trọng yếu. Kết quả cuối cùng chính là long tộc điện hạ thua. Phong ấn ma tộc, cũng đem mình cũng cho phong ấn. Vậy ngươi tại sao muốn chết? Cái gì hắn muốn chết? Hắn mới không muốn chết có được hay không? Liên Kính nhấp môi dưới. Không có ý gì. Trong tộc tất cả hy vọng đều ép ở trên người ta. Ta trừ mỗi đêm ngày tu luyện, dường như đã mất đi tự mình. Ta chỉ là bọn hắn để tiến con rối mà thôi. Liên Kính đem cuối cùng một mảnh trái cây đút cho Minh Thù, ánh mắt của hắn thẳng tắp xông vào nàng đáy mắt. Như vậy sống, còn không bằng chết rồi. Nhưng bây giờ ta nguyện ý sống thêm một lần. Vì ngươi, hắn nguyện ý làm nàng để tiến con rối. Minh Thù không nói gì. Lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn. Trên người Liên Kính cái kia cổ tinh khiết khí tức lúc này đặc biệt rõ ràng. Liên Kính đầu ngón tay xoa xoa Minh Thù trên mép dính vào nước trái cây. Chút nào không ngại đặt ở trong miệng nhấp một cái. Thân thể nghiêng về đè tới. Được không? Nam tử đáy mắt lộ vẻ cười. Êm ái ôn nhuyễn phải nhường người vùi lấp ở trong đó. Trở thành hắn duy nhất. Minh Thù chậm rãi đưa tay. Đầu ngón tay rơi ở giữa chân mày hắn. Mịn màng xúc cảm. Còn như tơ lụa. Liên Kính thân thể hơi hơi căng thẳng, tầm mắt thật chặt ngưng mắt nhìn nàng, hơi lạnh ngón tay từ từ tuột xuống đến sống mũi. Nữ tử mặt mày cong cong cười yếu ớt, ngón tay nhẹ nhàng điểm hắn chóp mũi một cái, bỏ qua hắn gò má, cầm lên bên cạnh đồ vật, thản nhiên đứng dậy rời đi. Liên Kính sờ sờ chóp mũi, nơi đó phảng phất còn lưu lại nàng nhiệt độ cùng khí tức. Có ý gì? Tốt hay là không tốt? Cho thống khoái a. Liên Kính đứng dậy đuổi theo. Con dâu, ta giúp ngươi cầm. Không muốn, mệt mỏi ngươi không được. Ta giúp ngươi cầm, ta bảo đảm không ăn vụng. Đều là ngươi. Không muốn, con dâu, còn bị quan ở bên ngoài thiếu tông chủ lay cánh cửa. Tội nghiệp ngồi xổm ở bên ngoài. Như có như không thoáng chút gõ cửa. Để cho ta vào trong a. Thiếu tông chủ, vẫn khỏe chứ? Thiếu tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Lúc này vãn hà mãn thiên. Ánh nắng chiều đầy trời. Nam tử nụ cười nhiệt độ lương cung khiêm. Không mang theo bất kỳ góc cạnh. Làm cho không người nào có thể sinh lòng phòng bị. Trường sinh ca ca. Thiếu tông chủ vỗ vỗ quần áo ngồi dậy. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi đến xem tỷ tỷ sao? Hừ. Trường sinh giơ lên ngón tay. Gia hiệu thiếu tông chủ đừng ồn ào. Ta chẳng qua là đi ngang qua. Thất nguyệt cô nương đã hoàn hảo. Tỷ tỷ không được. Bị một cái bại hoại khi dễ. Thiếu tông chủ vểnh miệng. Bại hoại. Ừ. Chính là thanh kiếm kia. Hừ. Chờ ta lớn lên. Ta nhất định có thể đánh thắng hắn. Thiếu tông chủ hai tay nắm quyền. Hắn muốn đem tỷ tỷ đoạt lại. Trường sinh đưa tay sờ đầu hắn một cái. Người có thể đánh không thắng hắn. Thiếu tông chủ cố chấp nói. Ta trưởng thành nhất định có thể. Trường Sinh cười một cái. Vậy ngươi có thể phải nỗ lực. Hắn chính là Long tộc điện hạ. Thiếu tông chủ nghiêng đầu. Long tộc rất lợi hại phải không? Trường Sinh nói. Dĩ nhiên lợi hại. Vậy, Trường Sinh ca ca có thể đánh thắng hắn sao? Thiếu tông chủ a một tiếng. Trường Sinh ca ca lợi hại như vậy. Nhất định có thể đánh thắng hắn. Trường Sinh ca ca ngươi giúp ta đem tỷ tỷ đoạt lại có được hay không? Trường Sinh bật cười. Ta có thể đánh không thắng hắn. A, thiếu tông chủ mặt đầy thất vọng. Trường Sinh hướng trong sân nhìn lại. Sân nhỏ đơn giản, trưng bày lại tinh xảo. Bốn phía trồng hoa cỏ. Rõ ràng mới thoải mái. Rõ ràng bị người bố trí công phu qua. Đáng tiếc, Trường Sinh thở dài. Hắn xoa xoa đầu của thiếu tông chủ. Vậy ngươi cố gắng lên. Ta phải đi. Trường Sinh ca ca đi nơi nào? Trường Sinh nhìn về phía chân trời. Nơi nào đều tốt. Hắn về đâu? Ai biết ở nơi nào chứ? Chính nghĩa hy tà. Vạn tà liên kính. Tài quyết linh tiêu. Bất diệt Trường Sinh. Hắn chẳng qua là kiếm linh mà thôi. Minh thù lần này ở cái thế giới này thời gian dừng lại không tính ngắn. Dù sao cũng là người trong tu đạo. Coi như Trường Sinh nói qua nàng sống không lâu. Cũng so với tại những thế giới khác muốn lâu một chút. Trải qua như thế phần nhiều là thế giới. Minh thù đã có thể cảm giác được. Thời gian như vậy phải tới thời điểm. Mấy ngày đó nàng ít nhiều có chút cảm ứng. Chẳng qua là không biết cụ thể lúc nào mà thôi. Con dâu, mệt mỏi. Minh thù cảm giác mình lần này lẽ ra có thể bị chết rất bình thường. Dù sao nàng hiện tại chẳng qua là cảm thấy lực lượng của thân thể suy kiệt. Liên kính, ừ, liên kính cúi đầu xuống. Đói không? Ta lấy cho ngươi ăn. Minh thù cầm tay hắn cổ tay. Ôm ta ngủ một lát đi. Liên kính yên lặng một hồi. Ở bên cạnh nàng nằm xuống. Ôm lấy Minh thù. Hôn một cái nàng cái trán. Đừng sợ, ta sẽ một mực đang. Tại, chấm ngoặc kép. Tử vong không đáng sợ. Hắn sợ nhất lại cũng không tìm được nàng. Thế giới của hắn thật là lớn. Lớn đến hắn hoảng hốt cảm giác mình xoay người. Liền sẽ mất đi nàng. Con dâu. Liên kính tìm Minh thù môi. Chằn chọc trở mình hôn. Minh thù giơ tay lên sờ sờ mặt trên ướt át. Người khóc cái gì? Ai khóc rồi? Liên kính tức giận trở về một tiếng. Vừa tàn nhẫn ngăn chặn Minh thù môi. Khiến cho nàng không có cơ hội nhìn xem hắn. Chờ Liên kính buông nàng ra. Hắn vẻ mặt bình thường. Thậm chí mang theo một chút nụ cười. Minh thù đầu ngón tay đụng một cái hắn khóe mắt. Đáy mắt như có mềm mại quang bày ra. Liên kính trong lúc giật mình cảm thấy theo nàng đáy mắt nhìn thấu vui mừng. Minh thù mặt mày rủ xuống. Đưa tay ôm hắn. Mặt dán vào bộ ngực hắn. Liên kính không biết đợi bao lâu. Mãi đến hắn người trong ngực từ từ biến thành lạnh. Hắn mới thoáng ngẩng đầu. Nam trên mặt người không có tâm tình gì. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Tên họ. Minh thù giá trị cừu hận. 710.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong thời hạn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Đạt được giá trị cừu hận 160.000 chú thích. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Trừ giá trị cừu hận 50.000. Như có vấn đề khái không chấp nhận khiếu nại. Ký chủ. Chúc mừng giá trị cừu hận đột phá 700.000. Kế tiếp nhiệm vụ sắp có biến hóa. Mời ký chủ cẩn thận đọc quy tắc. Hài hòa số hiệu âm thanh giật mình nằm ở mây trắng trên nữ tử. Nàng ngẩng đầu quét qua mây trắng bình trên tài liệu. Phía dưới cùng vị trí. Chính chữ trục biểu hiện quy tắc mới. Quy tắc. Ký chủ cần tại trên nguyên nhiệm vụ căn bản. Hoàn thành nguyên chủ để lại nguyện vọng. Như không cách nào hoàn thành. Sẽ trừ đoạt được giá trị cừu hận 1/2. Minh thù. Tất cả cái này quy tắc là ngươi nghĩ thêm liền thêm rồi. 700.000 giá trị cừu hận tự động kích động. Ký chủ yên tâm. Ta sẽ không loạn thêm quy tắc. Mời ký chủ tiếp tục xem quy tắc. Quy tắc. Như hoàn thành. Đoạt được giá trị cừu hận nhân 1. 5 lần, Minh thù, đánh một cái tát lại cho cái táo ngọt. Đến, cái này là địa bàn của hài hòa số hiệu. Nó định đoạt, sao thứ 25 cái vị diện kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.